Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 9, xích mích với cô chủ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi anh chàng đẹp trai của lòng chúng em. Sao ngày nào các quý cô đây cũng dùng loại nước này thế? Nó sẽ ngon hơn nếu các cô không gọi vị chua như khi nãy đó. Ai dô, bọn em cũng muốn lắm chứ. Nhưng uống ngọt mà tình cay đắng thì làm sao hả bảo bối? Thế thì bỏ tình đi. Đừng chạy theo nó nữa. Quý cô đây chắc cũng nghe qua câu chạy tình tình theo. Theo tình tình chạy rồi chứ. Nhưng mà đối với bảo bối đẹp trai đây thì khác. Bọn em mà không chạy theo bảo bối thì bảo bối cũng đâu có chạy lại với bọn em đâu. Hay là trong lòng bảo bối đã có vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ xinh đẹp nhảy ở vị trí trung tâm của nhóm. Hửm, nghe thì cũng có lý đó. Nào đừng dùng những vị chua chát của cuộc đời nữa. Tôi đã cho một chút xíu ngọt ngào vô đây rồi. Uống thử đi sẽ thấy đời rất còn nhiều thứ đẹp lắm. Phó Duật Hành về độ dẻo miệng với phái nữ thì khỏi phải bàn. Tất cả nhờ Kiều Nhiên Nhiên chỉ cho mấy khóa nên miệng cậu ta mới dẻo như vậy để mà làm ở đây đó. Chứ cậu ta mà nói chuyện với mấy đứa ỏng ẻo này như cách nói chuyện với Kiều Nhiên Nhiên có mà mất khách à. Kiều Nhiên Nhiên trình bày xong phần của mình thì cũng rời khán đài mà đi xuống dưới quầy pha chế tìm Phó Duật Hành. Đại tỷ này không phải nhảy nhiều như những người còn lại vì cô nhảy vị trí trung tâm và cũng đứng đầu nhóm nhảy. Tiền trả cho cô một bài khá cao nên cô chỉ nhảy có vài bài mà thôi. Cho dù có trả thêm tiền cô cũng không nhảy thêm. Cô còn phải chừa lại chút miếng ăn cho những người còn lại chứ. Trưởng quầy nhà chúng ta đã quay lại rồi đấy à, tách. Chụt, ghê chưa còn nháy mắt với lại hôn gió nữa chứ. Trưởng quầy của chúng ta phải nói là rất tốn gái đó nha. Sự đẹp trai non nớt này mỹ nữ nào chịu cho nổi. Kìa mấy mỹ nhân đó đang tiếc nuối khi mà cậu đi mất rồi kìa. Không tiếc nuối mới lạ. Nhan sắc của tớ đâu phải hạng tầm thường mà đòi gặp là gặp đâu. Muốn nói chuyện thì cũng phải chi ra một khoản hơi chát đó nha. Wow, nhiều tiền đó. Chuyến này có tiền đưa cho người bảo dưỡng xe rồi. Khôn vậy. Này tiền của tớ mà. Tớ không biết đâu Duật Thừa. Cậu lấy xe tớ tự đi bảo dưỡng thì phải lấy tiền cậu trả. Chốt vậy đi. Số tiền này tớ giữ dùm cho. Thế nhé. Mô A. Chỉ có thế là nhanh thôi. Chắc kiếp sau nghỉ chơi quá. Còn sống là còn chơi. Thôi chuẩn bị về thôi. Chúng ta làm có vài tiếng ở đây thôi. Tới giờ thì về. Hôm nay tớ thu được lợi nhuận hơi mọi ngày từ mấy lão già béo bự ở phía kia kia. Chúng tip cho tớ hơn mọi khi rất nhiều. Đúng là quá hời, thôi chuẩn bị thay ca rồi về thôi Duật Thừa. Chúng ta với mọi người ở đây đi làm vì để kiếm tiền thôi. Chúng ta không trộm cắp hay làm điều gì sai trái là được rồi. Những đồng tiền tip này chúng ta xứng đáng được nhận nó mà. Đúng vậy, hai chúng ta như vậy là rất giỏi rồi. Sắp tới về nước tớ sẽ phụ ba mẹ làm việc trong công ty. Rồi học hỏi nhiều thứ để thay ba mẹ cai quản công ty tốt như lúc ba mẹ vẫn làm. Tớ thì mốt về nước sẽ tự ra ngoài kinh doanh chứ không về tập đoàn làm với anh trai tớ. Tớ muốn tự lập như anh trai của tớ hồi xưa vậy. Ia, đúng thế. Nhưng mà đừng quên những thú vui vốn có của bọn mình nhen Duật Thừa. Ôs bà. Kiều Nhiên Nhiên và Phó Duật Thừa đang đi để ra phía chỗ để xe thì bất ngờ phía sau lưng của Kiều Nhiên Nhiên bị một thứ gì đó ném phải khiến Kiều Nhiên Nhiên kêu nhẹ lên. Phó Duật Thừa đỡ Nhiên Nhiên xoa xoa lưng cho cô rồi cả hai quay lại xem cái gì vừa được ném vào lưng Nhiên Nhiên. Thì khiến họ hơi bất ngờ khi người ném chiếc túi xách vào lưng Nhiên Nhiên là Candy, con gái duy nhất của Du, ông chủ quán bar này. Họ biết Candy là vì cô có cùng ông chủ Du ghé ba được một hai lần gì đó. Cô bé rất đáng yêu và lễ phép nhưng không hiểu sao hôm nay lại tỏ ra thái độ vô lễ như thế này. Sao anh lại xoa lưng cho chị ta chứ? Em ném chiếc túi xách vào lưng chị ta là để cảnh cáo chị ta đó. Candy, sao em lại vô lễ với chị Nhiên Nhiên như vậy hả? Lễ phép mọi lần của em để đâu rồi? Anh nhớ lần đầu gặp tụi anh em rất ngoan và lễ phép cơ mà. Chị ta là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ người khác. Chị ta có gì xứng với anh mà anh lại mắng em để bênh vực cho chị ta chứ? Chị là đồ hồ ly. Cái thứ chuyên đi lẳng lơ với đàn ông. Tôi không cho phép anh giật thừa ở bên cạnh người như chị. Chát, Candy vừa nói vừa lao về phía của giật thừa đang đứng cùng với Nhiên Nhiên. Candy lao vào đánh Nhiên Nhiên nhưng bị giật thừa cản lại che chắn cho Nhiên Nhiên. Con bé cứ thế được nước lấn tới mà bắt đầu làm ầm ĩ lên. Nhiên Nhiên trước nay không phải dễ đụng. Vừa nãy con bé có hành động vô lễ với cô. Cô đã không chấp nhặt rồi. Bây giờ lại còn không biết điều mà lao lên đòi đánh cô. Nên cô đã đẩy Phó Duật Hành sang một bên mà cho Candy một bạt tai để con bé thôi làm loạn. Cách chương.